Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3888, G15. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ôm hài tử, nhìn ngủ được đầu đầy mồ hôi Chu Tu Bình. Không biết là, làm cái gì ác mộng. Lông mày vặn quá chặt chẽ, bắp thịt cả người cũng vô cùng gấp gáp cùng căng cứng. Chu Tu Bình là cái gì việc ác bất tận người sao? Hiển nhiên không phải, cũng là bởi vì cái này, người ủy thác mới không có cùng hắn ly hôn. Có đôi khi, ngoài miệng nháo nói ly hôn, kia cũng là vì xính sảng khoái nhất thời. Thương tổn tới chính mình cũng thương tổn đối phương. Ngủ một giấc tỉnh Chu Tu Bình cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại mệt, mỏi hơn, rời giường thời điểm. Thậm chí ngay cả chân tay đều không có khí lực. Nâng lên, tâm mệt, thân thể mệt mỏi hơn. Nhưng vẫn là sớm thu thập xong muốn đi công ty đi làm. Trọng yếu nhất chính là, muốn nhìn thấy cái kia viên chức nhỏ từ trước. Rời đi công ty, mua bữa sáng đặt lên bàn. Chu Tu Bình nói một câu ta đi làm liền đi. Ninh Thư cho hài tử lượng nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ đã đi xuống. Về sau cũng không thể mang theo hài tử khuya khoắt ra ngoài. Hiện tại sức chống cự yếu. Nhược, Ninh Thư, ai, ta vì cái gì thuần thục như vậy a? Chu Tu Bình sớm đến công ty. Phát hiện tới sớm hơn người là cái kia viên chức. Nhỏ, Chu Tu Bình tìm một cái cớ đem nàng gọi vào văn phòng. Hỏi nàng lúc nào, rời trước, viên chức nhỏ Diêu Lâm nói. Xin lỗi, ta nghĩ ta không thể rời đi cái công ty. Này, Chu Tu Bình lập tức vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác đầu óc tựa hồ muốn nổ, rất bình thường, trầm thấp mang theo phẫn nộ hỏi, vì cái gì, người đêm qua, thế nhưng là đáp ứng ta, người cảm thấy lấy chúng ta bây giờ quan hệ, tựa hồ mỗi ngày gặp mặt sao? Diêu Lâm nhỏ giọng nói, này có cái gì, chuyện này không có ai biết, ta hôm qua thượng cẩn thận nghĩ qua. Ta thật vất vả quen thuộc cái công ty này. Một lần nữa đổi một cái công ty. Cần rèn luyện ký. Tại đồn công an thời điểm dọa sợ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn từ chức rời. Đi cái công ty này. Thế nhưng là về nhà. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Mặc dù có khả năng bị người phát hiện. Nhưng là trong công ty có như vậy một cái cấp trên chiếu cố chính mình. Có thể tính được là có nhược điểm giữ tại trên tay mình. Tóm lại là muốn đối chính mình chiếu cố một ít. Đi mới công ty cũng sẽ không có loại chuyện này. Cho nên Diêu Lâm cảm thấy lưu tại công ty trong lợi nhiều hơn hại. Đếm đêm qua Chu Tu Bình cho một xấp tiền liền có 5.000 khối đâu. Chu Tu Bình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diêu Lâm, trong mắt đen kịt, giống như buông xuống mây đen, mang theo mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Diêu Lâm có chút bị hù dọa. Người nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ muốn tại quen thuộc công ty, cũng không có muốn dọa dẫm bắt chẹt người ý tứ. Lại nói, ta cũng là muốn mặt muốn thanh danh người. Chu Tu Bình phất phất tay, trực tiếp làm Diêu Lâm lăn ra ngoài. Hắn hiện tại đầu óc một mảnh hỗn độn. Đêm qua uống rượu di chứng, Diêu Lâm không rời đi công ty. Chuyện này tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Chu Tu Bình không nghĩ tới. Chính mình cả đời này xuôi gió xuôi nước. Dựa vào đại học danh tiếng. Tiến vào công ty lớn. Phấn đấu cho tới bây giờ. Kết quả người đến hơn 30 tuổi. Lại gặp chuyện như vậy. Diêu Lâm không từ. Trước rời đi công ty. Như vậy hắn rời đi sao? Hắn rời đi đại giới cũng quá lớn. Thật vất vả phấn đấu thành như vậy. Đổi chỗ, khác một lần nữa bắt đầu lại. Chu Tu Bình quả thực không cam lòng. Tiến thoái lưỡng nan, không cách nào lựa chọn. Chỉ khi nào cùng Diêu Lâm thỏa hiệp, vô luận là cho tiền vẫn là cho trong công. Việc chiếu cố, liền sẽ bị Diêu Lâm chặn lại điểm yếu. Cũng là phi thường đau. Khổ chuyện, đối mặt Diêu Lâm, chỉ cần bày ra cường thế thái độ đến, cũng không e ngại cái. Này là lộ ra ánh sáng. Bất quá đối phương chỉ là một cái viên chức nhỏ, trả ra đại giới rất nhỏ. Mà chính mình đâu, phải chăng có thể thừa nhận dạng này đại giới? Chu Tu Bình quá thống khổ, không cách nào từ chức lại không cách nào cùng Diêu Lâm tại một cái công ty, lo lắng đề phòng, ngày quả thực không có cách nào qua. Ninh Thư phát hiện Chu Tu Bình gần nhất giống như quỷ mị. Người một chút gầy, rất nhiều, vành mắt đen nhánh, trước kia còn tính là khí phách phong hoa nam nhân, miễn miễn cưỡng cưỡng được cho xã hội tinh anh nam nhân. Đồi phế vô, cùng, toàn thân trên dưới đều phát ra ủ rũ hơi thở. Cứ như vậy khó chịu sao? Có đôi khi về nhà đều là mang theo mùi rượu đầy người. Hỏi một chút đứng lên. Nói là công ty có đồng sự mời ăn cơm. Uống nhiều hai chén. Chu Tu Bình thăm dò tính hướng Ninh Thư hỏi. Đình Đình, nếu như ta làm cái gì? Có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi sẽ như vậy đối ta. Ninh Thư, ngươi làm sao? Chu Tu Bình phủ nhận. Tất nhiên không có. Ta làm sao lại làm chuyện có lỗi với ngươi tình, coi như làm, cũng là bất đắc dĩ, cũng là có nỗi khổ tâm. Ninh Thư, a, kia không phải, Chu Tu Bình, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ninh Thư, xem tình huống, khẳng định sẽ, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hài tử về sau biết đi đường sẽ đọc sách, có thể tự do hoạt động, vạn nhất Triệu Xảo Hồng tạc tâm bất tử, lừa gạt hài tử, đem hài tử cho ném đi đâu. Người ủy thác cũng không có khả năng đem hài tử giống khi còn bé đồng dạng đeo ở trên người. Người luôn có sơ sẩy thời điểm. Vì ngăn chặn loại tình huống này, như vậy liền muốn cùng Triệu Xảo Hồng triệt để phân rõ giới hạn. Chu Tu Bình không tính là người xấu, có vẻ như vẫn là một người tốt. Không có, không tốt ham mê, cũng có thể nuôi sống gia đình, lớn lên cũng có thể cầm ra, coi như là cái chất lượng tốt nam nhân. Thế nhưng là không có cách. Hắn cùng mẫu thân là không có cách nào chia cắt thân tình huyết mạch tại. Mà Chu Tu Bình đối Triệu Xảo Hồng cũng có nuôi dưỡng trách nhiệm. Như là người ủy thác để ý nhất chính là mất đi hài tử. Triệu Xảo Hồng để ý nhất Chu Tu Bình đứa con trai này. Mâu thuẫn không thể điều hòa. Không có cách nào cùng tồn tại. Trừ phi hài tử này là cái nam hài. Chỉ cần là cái nam hài, hết thảy bối rối, cùng mâu thuẫn cũng không còn tồn tại, thậm chí không thể lại xảy ra chuyện. Như vậy, có điểm buồn cười, đối với người ủy thác tới nói, liền rất thật đáng buồn. Chu Tu Bình quyết định theo công ty từ chức, trở về cùng Ninh Thư thương. Lượng, ta muốn đổi một công ty phát triển. Ninh Thư hỏi lại, vì cái gì lúc này từ chức, ta không có đi làm muốn chiếu cố hài tử, trong nhà ăn mặc chi phí đều là phải bỏ tiền. Ngươi tìm việc làm đứng. Không kỳ không có một phân tiền thu nhập. Chuyện gì xảy ra, để ngươi bỏ được từ chức? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì chơi gái? Sự tình, đối mặt Ninh Thư chất vấn. Chu Tu Bình vô lực phản bác. Nói không nên lời nhất. Định phải từ chức lý do. Thế nhưng là trong công ty đi làm. Hắn cảm giác phi, thường đau khổ. Nhất là nhìn thấy viên chức nhỏ chính mình trước mặt lắc lư như cá gặp nước, dáng vẻ có đôi khi nàng có cái gì không làm được công tác liền chạy tới thỉnh giáo hắn. Mặc dù nói là thỉnh giáo, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Ước chừng chính là muốn trộm cái lười. Hắn không cách nào, chỉ có thể an bài cho những người khác. Lần một lần hai coi như xong, nhưng nhiều lần người khác cũng sẽ không hài lòng, cũng sẽ có một ít lưu ngôn phỉ ngữ ra tới. Người một khi truy nguyên, hắn cùng Diêu Lâm điểm này sự tình không chừng liền bị người cho biết. Mà Diêu Lâm tựa hồ có điểm nghiện, lười biếng là sẽ thượng nghiện. Nàng tại lợi dụng chuyện này, sử dụng hắn trong công ty quyền hạn. Hết chương.